Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 36. Chương 351, Hậu sự. Thi Thanh Hải tay cầm một điếu thuốc lá vung vẩy nhẹ cho tàn thuốc rơi xuống. Hắn đang ngồi xổm bên cạnh vị lão nhân kia, khẽ thấp giọng hàm hồ mắng vài lời thô tục gì đó. Đối với chuyện vị lãnh tụ tình báo của phiến quân này, vì cái gì lại không xuất hiện trong buổi tiệc rượu xa hoa ngoài kia, mà lại chui vào cái địa phương tràn ngập rác rưởi này, hắn một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù trên danh nghĩa thì Thanh Long Sơn cùng với chính phủ liên bang toàn diện hòa giải, thế nhưng phiến quân trung quy cũng vẫn muốn lưu lại một chút lực lượng có thể tự bảo vệ mình. Tôi đã từng ở trong câu lạc bộ đêm ở Bách Mộ Đại gặp qua mối tình đầu của ông, tình nhân cũ, vị chị khả kia. Hắn chào phúng nói, đừng tưởng rằng tôi cái gì cũng không biết. Tôi cảnh cáo ông, cũng đừng nên nghĩ một phen sắp xếp đem Trương Tiểu Manh quay trở về bên cạnh Hứa Nhạc. Tuy rằng cô ta hiện tại đã trở thành nữ học trò mà ông yêu quý nhất, nhưng mà ở trong mắt của tôi, cô ta vẫn chỉ là một nữ nhân khở dại, ngu ngốc không chịu nổi, thành sự thì không đủ, thất bại thì có thừa mà thôi. Vị lãnh tụ tình báo truyền kỳ của phiến quân này khẽ mỉm cười, nhìn Thi Thanh Hải, nói, Tiểu Manh đi theo ta đã 2 năm nay, tiến bộ rất nhiều. Ta chuẩn bị đề cử cô ta tiếp nhận vị trí của ta trong phiến quân. Cánh tay Thi Thanh Hải chợt trở nên cứng đờ, cũng không còn kẹp lấy điếu thuốc lá nữa. Tàn thuốc mang theo đầu lửa đỏ nhất thời rơi thẳng vào thau nước xà phòng đặt ở kế bên. Có phải là ông đang nói giỡn hay không? Câu nói này của Thi Thanh Hải quả thật không hề nói đùa. Trên khuôn mặt xinh đẹp vốn thường hay cười đùa của hắn lúc này tràn ngập một sự ngưng trọng cùng với nghiêm túc. Cô ta được bao nhiêu tuổi rồi? Vào núi được bao nhiêu năm? Có lai lịch như thế nào? Ông cho rằng Ủy ban Trung ương sẽ đồng ý với lời đề cử của ông hay sao? Theo như tôi nghĩ chắc mấy lão gia hỏa kia sẽ cho rằng ông nổi điên mất rồi. Ta không phải nói rằng sẽ cho cô ta tiến nhập vào trong Ủy ban Trung ương. Vị nhân vật truyền kỳ này trong liên bang cũng không có bất cứ hồ sơ chứng nhận nào cả. Ngay cả trong Thanh Long Sơn cũng chỉ dùng từ hắn để gọi ông ta mà thôi. Ông ta tựa hồ rằng bằng vào khả năng tâm lý cùng với cải trang của mình để biến thành bất cứ nhân vật nào. Ông ta thường tự xưng mình là người trong núi. Nhưng mà vị thái tử gia của Thái gia kia Trung Quy cũng đã từng gọi ra một cái tên khác gần giống với tên thật của ông ta nhất, Trọng Tài Tiên Sinh. Trọng Tài Tiên Sinh thoáng mỉm cười nói, vị trí ghế trống của ta trong Ủy ban Trung ương, ai sẽ là người thay thế? Đó chính là chuyện mà Ủy ban Trung ương phải lo. Vị trí Chủ tịch Ủy ban Nội vụ, nói thế nào thì Nam Thủy Huynh cũng sẽ có sự lựa chọn của mình. Cái mà ta muốn làm chính là để cho Trương Tiểu Manh tiếp nhận vị trí khoa trưởng khoa số 4. Thi Thanh Hải thở dài một hơi, nghe ông ta giải thích như thế, tâm tình trở nên yên ổn hơn rất nhiều. Bằng không nếu như hệ thống tình báo quan trọng như thế trong tổ chức mà lại giao cho một nữ nhân ngu xuẩn kia, hắn thật sự là không có khả năng yên tâm được. Chẳng qua là cái mạng lưới tình báo mà ta đã phí công mấy chục năm gây dựng trong liên bang này, ta định sẽ giao lại cho cô ta. Đương nhiên việc này chỉ là âm thầm tiến hành mà thôi. Tựa hồ như đoán được trong lòng Thi Thanh Hải đang suy nghĩ về chuyện gì, cho nên Trọng Tài Tiên Sinh vừa mỉm cười chào phúng vừa nói thêm một câu nữa. Thi Thanh Hải lúc này đã lấy ra một hộp thuốc lá, chuẩn bị đốt điếu thuốc lá thứ hai. Nghe thấy câu nói đó, đã tức giận cầm hộp thuốc lá trong tay ném thật mạnh xuống mặt đất, hạ thấp thanh âm nói, ông điên rồi à? Hay là ông muốn cho tất cả những con cá trong biển rộng này đều phải chết đi hết? Phiến quân có thể tồn tại được trong Thanh Long Sơn đến nhiều năm như vậy, phần lớn công lao đều hoàn toàn là do vào hệ thống mạng lưới liên lạc tình báo do một tay vị lão nhân này gây dựng nên. Không ai có thể biết nổi trong chính phủ liên bang đến tột cùng là có bao nhiêu người đang âm thầm trợ giúp cho ông ta. Thi Thanh Hải cùng với vị thầy giáo đã chết của hắn ta chính là một chi nhánh thành công nhất trong hệ thống tình báo dày đặc của ông ta. Nhưng mà ngay cả bản thân của ông ta cũng đều gọi cái hệ thống mạng lưới tình báo này là một phiến biển cả. Còn chính bản thân mình cũng chỉ là một con cá hay một mảnh bọt biển bên trong cái biển cả đó mà thôi. Kết quả là vị lãnh tụ tình báo này lại nói rằng muốn đem sự sinh tử của toàn bộ cái biển cả này giao vào tay cô gái kia. Thứ nhất, cô ta chưa từng trải qua bất cứ huấn luyện chuyên nghiệp nào cả. Thứ hai, cô ta vô cùng ngu ngốc. Thứ ba, cô ta là một cô gái. Sắc mặt của Thi Thanh Hải biến thành vô cùng âm trầm. Hắn vốn cũng không muốn hôm nay tiến hành liên lạc lại với phía tổ chức. Thế nên sau khi nghe xong một cái tin tức khủng khiếp như thế, liền không chút khách sáo nói thẳng với vị lãnh tụ tình báo kia. Có một số cô gái. Trọng tài tiên sinh lấy ra một cái khăn mặt, khẽ lau mồ hôi vươn trên trán mình, cười tủm tỉm nói, có nữ nhân so với nam nhân càng thêm tinh tế hơn rất nhiều. Hơn nữa trong 2 năm gần đây do ta đích thân đào tạo cô ta so với sự tưởng tượng của anh còn có khả năng hơn rất nhiều. Thi Thanh Hải cảm thấy vô cùng khiếp sợ lẫn kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng chuyện tình xảy ra giữa mình và Châu Úc cũng chỉ có bản thân hắn, Châu Úc cùng với Hứa Nhạc là có thể biết được. Làm sao có thể ngờ nổi chuyện này sớm cũng đã bị người này do thám biết rõ. Vấn đề là hắn đến tột cùng làm sao có thể biết được. Trọng tài tiên sinh tiếp tục nói, trong hơn 1 năm nay, cô ta đã quen thuộc với phương thức vận hành của hệ thống tình báo. Điều quan trọng nhất là cô ta có tín ngưỡng đối với chuyện này, vĩnh viễn sẽ không có khả năng phản bội. Hơn nữa, sự an toàn của cô ta nói theo một mức độ nào đó, ở trong hoàn cảnh đại hòa giải liên bang này, cô ta có một vị bảo vệ cực kỳ khủng bố. Thi Thanh Hải cảm thấy kinh ngạc đối với chuyện này, cặp mày thoáng cau lại, thể hiện vẻ khó hiểu. Ta nghĩ cậu nên hiểu rõ ràng nhất tính cách của vị bằng hữu cường đại kia của cậu. Trọng tài tiên sinh cười tủm tỉm nói, nếu như Trương Tiểu Manh thật sự xảy ra vấn đề gì đó, gặp phải nguy hiểm sinh tử, cho dù Hứa Nhạc đang ở Tây Lâm đi nữa, ta nghĩ hắn cũng sẽ từ ngàn dặm trở về cứu cô ta. Thi Thanh Hải lâm vào trầm mặc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, hắn liền biết được sự suy đoán này là phi thường chính xác. Ở trong mắt của hắn, nếu như nói Trương Tiểu Manh là một cô gái phi thường ngu ngốc, giống như một con lừa vậy, thì Hứa Nhạc không hề nghi ngờ chính là một gã nam nhân bình tĩnh, trí tuệ cùng với gan góc đến cực điểm. Mà một khi hắn xúc động, cũng đồng dạng sẽ biến thành một thi nhân. Ánh mắt của hắn một lần nữa liếc về phía ban công xa xa đã dần dần biến thành một khoảng không gian vắng lặng, lạnh lẽo không một bóng người, trong đầu nghĩ đến một màn xảy ra lúc này. Đột nhiên hắn rít qua kẽ răng, cô ta lúc nãy chính là do sự an bày của ông cho nên mới đi gặp mặt Hứa Nhạc phải không? Trọng tài tiên sinh không đáp, chỉ lặng lặng liếc mắt nhìn Thi Thanh Hải. Giữa hai người lúc này biến thành một mảnh im lặng, lựa chọn Trương Tiểu Manh bởi vì còn có một nguyên nhân quan trọng nhất nữa. Chính là do tôi tín nhiệm cô ta. Thanh âm của vị lão nhân đột nhiên nhẹ nhàng vang lên, nhìn về phía Thi Thanh Hải mà nói, kỳ thật ta cũng rất tín nhiệm cậu. Nhưng cậu như thế nào lại không chịu quan tâm đến sự an nguy của mình mà đi làm những chuyện như thế kia? Cho nên ta mới không đem trọng trách này giao lại cho anh. Đương nhiên, nếu như cậu đồng ý tiếp nhận vị trí này của ta, thì ta sẽ lập tức không chút do dự mà thay đổi ý kiến ban đầu của mình. Cậu có chịu làm không? Ông ta đột ngột hỏi, có tài cán con mẹ gì mà làm? Thi Thanh Hải trả lời không chút do dự. Vậy cậu cũng mặc kệ là người nào tiếp nhận luôn à? Trọng tài tiên sinh mang theo một tia tang thương nói, sau này nhờ cậu giúp đỡ cô ta nhiều nhiều một chút. Thi Thanh Hải trầm mặc không nói gì, mà hỏi lại, ông đến tột cùng là an bày cho tôi làm chuyện gì đây? Phải biết rằng hiện tại tôi vừa mới được đặc xá. Trong liên bang đang có không biết bao nhiêu người dương mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu đi Tây Lâm một chuyến. Ông ta chậm rãi nói, bên phía trong núi đã cùng với chính phủ liên bang đạt thành một cái hiệp nghị, cần phải được chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy rằng ta cũng tương đối tín nhiệm Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, nhưng nói thế nào thì ông ta cũng chỉ là một vị chính khách mà thôi. Phía sau lưng ông ta còn có bóng dáng của vị phu nhân kia cùng với vô số các nhân vật quyền quý khác. Bộ đội bên trong núi sắp sửa được điều đến Tây Lâm để chống đỡ với đế quốc. Những trang bị mà bên phía chính phủ liên bang đã đáp ứng có phải sẽ thật sự đến hay không? Những ưu đãi mà họ đã chấp nhận có thể nào biến thành sự thật hay không? Chuyện này còn cần nhờ cậu điều tra một chuyến. Đến đó điều tra, sau đó quay về. Nghe nói trong thời kỳ Hoàng Triều trước đây cũng có loại công việc theo kiểu giám quân như thế này. Thì Thanh Hải khẽ mím nhẹ đôi môi mỏng của mình, chào phúng nói. Mặc dù bản thân tôi cũng biết mình đã gây ra không ít chuyện tai họa không đàng hoàng, Thế nhưng cũng không đến mức phải bảo tôi chạy đi nhận loại công việc dễ mang tội lỗi này chứ. Trọng tài tiên sinh cười cười, nói, ta nghĩ chuyện mà cậu đã làm 2 năm trước, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Đại Khái cũng có ấn tượng tốt với cậu, cho nên phái cậu đi làm nhân viên liên lạc, tự nhiên sẽ dễ khiến cho chính phủ chấp nhận. Hơn nữa cộng thêm quan hệ giữa cậu và Hứa Nhạc, cậu đi đến Tây Lâm tự nhiên là có ưu thế hơn người. Thi Thanh Hải trầm mặc thật lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng không tiến hành bất cứ lời trả giá nào, chỉ là vẻ mặt vô cùng phức tạp liếc mắt nhìn vị lão nhân trước mặt mình, sau đó bước xuống khỏi cái bục đang ngồi, đi tới chỗ thau nước xà phòng bên cạnh, nhặt lên hộp thuốc lá khi nãy chính hắn vứt xuống, vất vả một lúc mới kiếm ra 2 điếu thuốc không bị dính nước ướt. Hắn tự châm cho mình 1 điếu, sau đó cung kính châm cho vị lão nhân kia 1 điếu. Trọng tài tiên sinh nhẹ nhàng hút thật sâu 1 ngụm thuốc lá, thập phần thỏa mãn, sau đó cười tủm tỉm nói, cậu trước giờ chỉ hút có 1 loại thuốc lá 3 số 7. Làm như vậy mà nói, cũng chính là để lại 1 cái lỗ hồng. Thân là một gã gián điệp vĩ đại, liền không thể có bất cứ thói quen nào để cho người ta nắm bắt được. Ta ngay thời điểm bắt đầu tiến vào cái nghề này, liền lập tức cai rượu, cai thuốc lá. Đương nhiên, ta cũng đồng thời có năng lực hút thuốc cùng với tiểu lượng cao. Những lời này nói ra quả thật có chút khó hiểu, thế nhưng đối với những nhân sĩ chuyên nghiệp giống như Thi Thanh Hải thì lại có thể dễ dàng nghe hiểu được. Vị lão nhân này xoay người lại, đối diện thẳng mặt với Thi Thanh Hải, nghiêm túc nói, vị sư phụ kia của cậu chính là nhóm người đầu tiên mà tôi âm thầm phát triển trong liên bang. Không ngờ là cậu lại trưởng thành nhanh đến như vậy. Chúng ta hiện tại đều đã già hết rồi. Chuyện tình trong tương lai đành nhờ cậy vào thanh niên các cậu thôi. Nói xong những lời này, ông ta móc trong túi ra 1 cái công cụ nhỏ, lạnh như băng, đưa cho Thi Thanh Hải, nói, thứ này rất hữu dụng. Phương pháp sử dụng nó có ghi lại trong bộ nhớ. Ta đã xóa hết những thông tin cá nhân trong đó rồi. Lần đầu tiên cậu sử dụng nó, vân tay của cậu sẽ được ghi nhận lại vào bộ nhớ. Thi Thanh Hải chuyển điếu thuốc sang tay trái, đón lấy vật đó, bỏ vào trong túi áo. Hắn nhìn về phía thân hình có chút gầy yếu của vị lão nhân này, chẳng biết vì sao lại cảm giác ông ta có chút giống với vị sư phụ có thân hình mập mạp đã chết của mình, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác chua xót. Rốt cuộc cũng không thể áp chế nổi nghi vấn trong lòng mình nữa, cất tiếng bình thản hỏi, hôm nay giống như là ông giao phó hậu sự quá vậy. Bên trong núi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ mấy lão bất tử kia lại bắt đầu muốn tiến hành thanh tẩy tổ chức hay sao? Nhưng mà Nam Thủy vẫn luôn tín nhiệm ông mà. Nhiều năm như vậy rồi ông vẫn vững trong đứng đầu sóng ngọn gió. Chẳng lẽ lần này lại xảy ra vấn đề gì hay sao? Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Trong núi hiện nay cũng đã không phải là trong núi như lúc trước nữa. Lần duy nhất cậu vào trong núi đón nhận việc huấn luyện, liền chứng kiến phải lần thanh tẩy cuối cùng trong đó. Cho nên trong lòng mãi cho đến bây giờ vẫn còn lưu lại bóng mà. Trọng tài tiên sinh nở nụ cười ôn hòa giải thích, mà cho dù bên trong nội bộ có những đấu tranh sai lầm đi chăng nữa, thế nhưng những người còn sống sót như chúng ta đây, nhất định phải kiên trì làm những chuyện chính xác nhất. Cũng giống như là lần này đế quốc đến xâm lược vậy, chúng ta thân là một phần tử trong liên bang tự nhiên là phải xuất lực ngăn cản rồi. Nhưng mà làm thế nào có thể ở trong chiến tranh tàn khốc đả kích địch nhân, tự bảo vệ mình cơ chứ? Hơn nữa lại có thêm một câu hỏi khó trả lời được đặt ra. Bên phía quân đội chính phủ có thể nào ở phía sau lưng chúng ta mà nổ súng hay không? Chúng ta cũng nên vì sự nghiệp chính nghĩa mà lưu lại một mồi lửa hy vọng. Không thể tùy ý để chính phủ liên bang một phen biến chúng ta thành một mâm thức ăn ngon lành 2 tay đưa đến cho đám tiểu tử của đế quốc được. Mà đây chính là nhiệm vụ lần này của cậu khi đi đến Tây Lâm. Thế mà tôi muốn hỏi là ông có vấn đề gì vậy? Thì Thanh Hải vẫn không từ bỏ. Hỏi lại lần nữa, những người làm công việc này như chúng ta đến cuối cùng cũng không thể nào có chuyện về hưu được. Một khi ta đã chuẩn bị công tác bàn giao lại tất cả, tự nhiên là ta sắp chết rồi. Ông ta tủm tỉm cười giống như là đang nói chuyện gì đó không liên quan gì đến mình vậy. Nhìn Thi Thanh Hải, thật sự nghiêm túc nói, ung thư phổi, thời kỳ cuối. Động tác của Thi Thanh Hải chợt cứng đờ lại, thong thả gỡ xuống điếu thuốc lá ở trên môi của mình. Hắn cũng muốn một phen lấy luôn điếu thuốc trên môi của vị lão nhân kia xuống luôn, thế nhưng chung quy cũng không có hành động, chỉ là trong mắt mang theo một tia bi thương nhàn nhạt. Nếu nói mạng lưới tình báo của phiến quân trong liên bang chính là một phiến biển cả, Như vậy vị lĩnh tụ tình báo mà ngay cả bản thân Thi Thanh Hải cũng không biết tên này, chính là một đầu cá mập trắng khổng lồ. Con cá mập trắng này có thể nhuộm đỏ máu tươi mà chết dưới lưỡi câu sắc bén của những ngư nhân chuyên nghiệp, lại vĩnh viễn không có khả năng bình lặng mà chết già một cách tầm thường, biến thành một cỗ thi thể nằm dài trên bờ cát trắng được. Một nhân vật vĩ đại truyền kỳ giống như ông ta vậy, sao lại có thể chết bởi một cái lý do vô cùng tầm thường như thế? Thi Thanh Hải không hề tin tưởng vào điều này chút nào, lại cũng không thể đưa ra được lý do vì sao không thể tin tưởng. Hắn trầm mặc một lúc lâu sau, mới dùng thanh âm có chút khàn khàn nói, dù sao cũng đã sắp chết rồi, có thể nào nói cho tôi biết đến tột cùng tên thật của ông là gì hay không? Hừm, cậu có thể gọi tôi là Thi Thanh Hải cũng được. Vị lão nhân kia có chút nghiêm túc nói. Một lúc sau, trong căn phòng vệ sinh, bên cạnh máy vệ sinh tự động, có hai gã nam nhân đồng thời đứng lên, bước ra khỏi căn phòng. Sau khi rời khỏi cái ban công kia, Hứa Nhạc được một người lặng lẽ không một tiếng động dẫn đến một gian phòng có chút hẻo lánh. Ở trong phòng, hắn nhìn thấy một vị thiếu phụ có chút điềm tĩnh đang lặng lẽ đứng trước một bức tranh, im lặng thưởng thức. Tâm tình của hắn nhất thời cũng trở nên bình tĩnh lại. Có thể yêu cầu Bộ Quốc phòng hạ đạt mệnh lệnh yêu cầu mình tham gia vào buổi tiệc rượu này, tự nhiên là có chuyện gì đó quan trọng cần phải gặp mình. Chuyện này hiển nhiên không cần phải hỏi tới. Chỉ là có một chuyện mà Hứa Nhạc nói thế nào cũng không hiểu nổi. Vì cái gì Trung phu nhân của Tây Lâm lại lựa chọn gặp mặt tại hội sở Lưu Phong Pha này, hơn nữa lại còn bí ẩn đến như vậy. Trong cú điện thoại kia, cậu đã đưa ra cho tôi một cái nan đề. Ở dưới ánh mắt của vị phu nhân ở hậu sơn núi Mạc Sầu kia mà cướp người, đó cũng không phải là chuyện tình dễ dàng thực hiện chút nào. Trong giây lát, trên khuôn mặt luôn luôn điềm tĩnh của vị thiếu phụ này toát ra một tia kiêu ngạo nhàn nhạt. Đương nhiên, ở Bách Mộ Đại cùng với Tây Lâm, Trung gia chúng ta có cái năng lực này. Tại đó Trung gia chúng ta có thể một tay che trời. Nhưng mà ở thủ đô Tinh Quyển thì chúng ta lại không thể làm được. Người đó chúng ta mãi không có cách nào chuyển giao lại cho cậu, bởi vì ta cũng không muốn vị phu nhân kia phát hiện ra trong chuyện tình này có bóng dáng của Trung gia ta. Trung phu nhân mang theo vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Hứa Nhạc, nói, mặc dù chuyện này có thể bà ta đã sớm đoán ra được, nhưng mà ta không muốn bà ta nắm được chứng cứ chính xác. 3 năm trước đây trên sân bay đặc khu thủ đô đã gặp qua vị thiếu phụ này. Lúc đó vị phu nhân này ngữ khí dịu dàng, khuôn mặt thân thiết, mặc dù thỉnh thoảng lại tự nhiên lộ ra một cỗ khí tức kiêu ngạo cùng với quý phái mà theo lý thường đương nhiên phải có, thế nhưng lại bởi vì một việc nhỏ không đáng kể đến, đích thân hạ mình đứng đợi một gã gia hỏa không có chút thân phận nào như mình, lại tặng cho một cái áo khoác quân nhân Tây Lâm, tặng cho một tấm danh thiếp. 3 năm qua chỉ là thông qua mấy cú điện thoại trao đổi vài lần, sau đó lại gặp mặt, vốn là nên cảm thấy có chút cảm giác lạ lẫm, thế nhưng lại bởi vì cảm giác thân thiết khiến người khác phải yên tâm này mà trở nên vô cùng quen thuộc, cho nên Hứa Nhạc mới có chút cảm động. Hắn mãi vẫn cho rằng trên chiếc phi thuyền rời khỏi đại khu Đông Lâm, chiếu cố tiểu dưa hấu cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thế nhưng mà vị phu nhân đứng đầu của Tây Lâm Trung gia lại bởi vì một chuyện nhỏ nhặt như thế, đối với một gã tiểu nhân vật không quen không biết, lúc đó lại làm ra những đối xử thân thiết như thế. Đúng là một chuyện thật sự cảm động, loại thái độ thân thiết như thế này khiến cho hắn cho đến nay còn nhớ mãi không quên. Chiếc áo khoác quân nhân Tây Lâm màu sẫm sớm đã trong sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu mà rách tan nát thành 100.000 mảnh vụn. Nhưng mà tấm danh thiếp phong cách cổ xưa làm bằng sợi thiên nhiên thì hắn vẫn còn lưu lại, cuối cùng đã phát huy được tác dụng trong thời khắc sinh tử nhất. Ý của ngài nói là, thai phu nhân cho đến bây giờ còn chưa muốn buông tay. Hứa Nhạc nhìn Trung phu nhân đang đứng trước mặt mình, có chút khó hiểu hỏi. Đại khái là ngoại trừ Lâm Bán Sơn cùng với tiểu phong của Lý Gia Gia, trong liên bang này cũng không có bất cứ kẻ nào biết được ngày đó trong lâm viên. Lão gia tử và thai phu nhân đã trao đổi chuyện gì với nhau? Trung phu nhân bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, hai bàn tay mềm mại thoáng đặt hở lên đùi, nhìn về phía Hứa Nhạc, mỉm cười nói, nhưng mà đây là vấn đề liên quan đến mặt mũi. Cậu đã có thể bình an từ trong nhà ngục Khuynh Thành đi ra, tự nhiên là nói rõ ràng người ở phía hậu sơn núi Mạc Sầu đã nhượng bộ trước mặt vị lão gia tử kia rồi. Cậu đã có được lão gia tử Lý gia kia chống lưng, thì sự an toàn của cậu cùng với gã kia cũng đã không có vấn đề gì lớn nữa rồi. huống chi thái phu nhân cũng sẽ không tiếp tục hạ động thủ lần nữa đâu. Dù sao lấy thân phận cùng với địa vị của bà ta cùng với thủ đoạn mưu lược kia, nếu tiếp tục đối phó với cậu nữa, không khỏi có vẻ hơi nhỏ nhen một chút. Hứa Nhạc cũng không hiểu nổi, một khi thái phu nhân tạm thời cũng sẽ không đối phó với mình nữa rồi. Vì cái gì bên phía Tây Lâm lại cảnh giác đến như vậy, thậm chí còn giở trò tiểu xảo liên lạc trong hang hổ này nữa chứ. Nhưng mà chuyện tình này nói thế nào thì Tây Lâm chúng ta cũng đã nhúng tay vào. Mặc dù thái phu nhân cũng không có phản ứng lại gì, chỉ là mặt lạnh bàng quan mà nhìn. Nhưng nếu như mà bà ta nắm được chứng cứ rõ ràng trong tay, biết được bên phía Tây Lâm đã phá hỏng sự an bày của bà ta, như vậy thì phu quân của ta cùng với ta sẽ trở thành thiếu bà ta một lời giao phó, thiếu một phần nhân tình. Mà người Tây Lâm chúng ta cũng không muốn thiếu bà ta cái phần nhân tình này. Trung phu nhân thoáng khẽ mỉm cười, trong nụ cười có vẻ có chút bất đắc dĩ, nói, những nhân tình giữa thất đại gia tộc chúng ta quả thật quá lớn, nên không thể dễ dàng thiếu được. Chương 352, 3 năm. Đối với Trung gia, Tây Lâm mà nói, hàng năm vào đầu mùa xuân chính là thời điểm vô cùng đặc biệt, bởi vì lúc ấy chính là thời điểm dự toán xét duyệt phân phối tài chính trong năm. Chính là chuyện tình phiền toái nhất của bọn họ. Đại khu Tây Lâm hàng năm trải qua chiến hỏa liên miên, tuyệt đối cần bên phía Ủy ban Quản lý Liên bang thông qua xét duyệt dự toán viện trợ cùng với điều phối năng lượng duy trì hoạt động. Nếu như là những nhân tình hoặc là giao phó bình thường trong xã hội, vị Tây Lâm lão hổ cùng với phu nhân của ông ta cũng chưa bao giờ để ý đến cả. Thế nhưng vị thái phu nhân ẩn mình trong hậu sơn ngắm nhìn cảnh thác chảy xuống hồ kia, chỉ cần khẽ phất ống tay áo liền có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người trong nghị viện. Đối với Trung gia mà nói, người như thế mà thiếu một phần ân tình, quả thật là quá lớn, rất đau đầu. Hứa Nhạc nghe hiểu được những lời nói này, cũng không khỏi phải lâm vào trầm mặc. Bản thân mình chỉ đánh liều gọi một cuộc điện thoại, thế nhưng lại khiến cho Tây Lâm Trung gia ra tay giúp đỡ một việc vô cùng phiền toái cho một kẻ có thể nói là không quen không biết, không hề có chút giao tình nào với mình, khiến cho phải gặp một chuyện phiền phức lớn đến như vậy. Bản thân mình đứng giữa hai bên, mặc dù là có muốn bồi thường, tựa hồ như cũng không thể làm được gì cả. Tôi thiếu ngài cùng với Trung tư lệnh một cái nhân tình lớn bằng trời. Hứa Nhạc trước giờ chưa từng có thói quen đứng trước những nhân vật quyền quý của liên bang mà nói ra những lời nói mang ơn như thế này. Chỉ là dựa vào sự thể hiện trong những năm tháng trước đây của hắn mà nói, chỉ cần hắn đã thật sự nói ra những lời như vậy, liền nhất định sẽ giữ lấy lời mình. Cái này chính gọi là một lời nói nặng ngàn vàng. Trung phu nhân không chỉ từng một lần nghiên cứu qua hồ sơ điều tra về Hứa Nhạc, biết rõ tính tình chân thật của gã thanh niên này, cũng hiểu được những lời nói nhìn qua thì rất bình thường này, trên thực tế lại là rất có giá trị. Bà ta không khỏi mỉm cười nói, theo như ta nghĩ thì phần nhân tình này cũng không có cơ hội gì để báo đáp lại rồi. Hai má của Hứa Nhạc thoáng nóng lên. Hắn biết rằng Trung phu nhân cũng không phải là đang chào phúng mình, mà là đang nói lên một sự thật. Trung gia là một gia tộc ngàn năm, trong thất đại gia tộc liên bang là gia tộc duy nhất nắm trong tay binh quyền. Ở thủ đô Tinh Quyền có lẽ sẽ còn có chút cố kỵ, thế nhưng ở đại khu Đông Lâm thì lại giống như là một thổ hoàng đế, hoặc là một vị đại lãnh chủ hùng cứ một phương. Một gia tộc như thế thì đời nào có thể gặp phiền toái cơ chứ? Mà cho dù có gặp phải phiền toái đi chăng nữa, tựa hồ cũng không cần một tiểu nhân vật như mình phải ra tay trợ giúp. Nếu như mà đối phương đã gặp phải phiền toái không thể giải quyết được, thì bản thân mình có năng lực gì để mà trợ giúp đối phương? Tôi thật sự cảm tạ ngài đã nguyện ý giúp đỡ tôi. Tuy rằng tôi quả thật cũng không hiểu được nguyên nhân cụ thể bên trong. Hắn thành khẩn nhìn Trung phu nhân nói. Trung phu nhân bình tĩnh nhìn lại hắn. Sau khi trầm mặc một lúc lâu sau mới trả lời, không phải tất cả những hành động giúp đỡ nào cũng ẩn chứa phía sau một mục đích. Tuy rằng ta thật sự xem trọng tương lai của cậu trong quân đội liên bang, nhưng mà trước khi cậu chạy đi ám sát Mạch Đức Lâm, cậu cũng chưa có được cái tương lai sáng chói này, càng không có bất cứ gì đáng để ta phải đầu tư cả. Cho nên, cái này cũng không phải là một hành động đầu tư. Hứa Nhạc im lặng lắng nghe. Trung phu nhân mỉm cười thở dài một tiếng, sau đó khuôn mặt thân thiết cùng với ấm áp chợt khẽ sáng lên một chút, ung dung nói, có rất nhiều người kính sợ vị lão gia tử ở phía sau lưng của cậu, bao gồm cả ta ở trong đó nữa. Cho đến bây giờ vẫn còn chưa có mấy người có thể biết được mối quan hệ thật sự giữa cậu và lão gia tử đó. Nhưng mà càng có nhiều người hơn lại sợ hãi thủ đoạn hành động của cậu. Ta nghĩ ngay cả vị lão đầu tử của Thiết Toán Lợi gia kia khẳng định cũng sẽ không dám một mình mà đối mặt với cậu đâu. Bởi vì biểu hiện của cậu cùng với tâm tính hành xử của cậu quá mức nguy hiểm. Hứa Nhạc thoáng trào phúng thầm nghĩ, bản thân mình cũng đâu phải là một gã sát thủ lãnh huyết tàn nhẫn đâu. Chẳng qua là cũng có rất nhiều người thích cậu. Ví dụ như là Tổng thống tiên sinh. Trung phu nhân mỉm cười nói, thậm chí là ngay cả vị lão hổ của nhà ta cũng như vậy. Cho nên cậu cũng không cần có bất cứ áp lực tâm lý nào cả. Hứa Nhạc quả thật cũng đã từng nghe qua chuyện này rồi. Khi Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đưa ra quyết định đặc xá mình, cũng đã từng gặp phải vô số lực cản từ các phía. Thế nhưng mà vị trung tư lệnh ở Tây Lâm kia, từ trước đến nay vốn luôn không hòa thuận với Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cho lắm, lần này lại đặc biệt luôn đứng về phía của Tổng thống tiên sinh. Hơn nữa ông ta lại còn đặc biệt giương cờ đánh trống kịch liệt kêu gọi ủng hộ việc đặc xá cho mình. Nghĩ đến điểm này, sự cảm kích trong lòng của Hứa Nhạc lại càng dâng cao nồng đậm hơn rất nhiều. Hắn cũng không biết lúc này nên nói cái gì, chỉ biết nghiêm túc cúi đầu, thầm nhủ khắc sâu phần nhân tình này trong lòng. Ta và Yên Hoa hiện tại đang ở Tê Hà Châu, sắp tới có mấy ngày nghỉ của ngày lễ Trung Thu rồi. Nếu như cậu có rảnh, hoan nghênh đến nhà ta làm khách. Trung phu nhân mỉm cười nói, Hứa Nhạc thoáng có chút khẽ rùng mình, trong đầu thật tự nhiên nhớ lại hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn mặc bộ váy trắng muốt, ôm con búp bê, tắm mình trong ánh sáng của tinh quang. 3 năm không gặp rồi, không biết tiểu nha đầu không thích ăn cơm, chỉ thích bỏ trốn kia, hiện tại đã trưởng thành đến mức nào rồi. Chiếc ô tô màu đen giống như một u linh, vững vàng mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Vô thanh vô tức chạy thẳng ra khỏi cánh cửa của hội sở Lưu Phong Pha. Đây là chiếc xe đặc chế của Thái gia. Đám nhân viên phụ trách an ninh của hội sở sớm đã nhận được thông báo. Chiếc xe màu đen này của nhà mình sớm đã được Thái tử ra mang tặng cho một vị bằng hữu nào đó, cho nên cũng không có tiến hành kiểm tra quá mức cẩn thận. Phía sau chiếc ô tô màu đen có thêm 2 chiếc xe quân dụng màu xanh lục, giữ khoảng cách cố định không quá xa mà cũng không quá gần chạy theo bảo vệ. Hứa Nhạc nheo mắt lại, xuyên qua màn hình của hệ thống ra ra trong xe, nhìn về phía 2 chiếc xe này, tâm tình cũng có chút quái dị. Thế nhưng hắn cũng không có phát ra mệnh lệnh yêu cầu bọn họ rời đi. Dù sao hắn cũng không biết rõ ràng lắm thai phu nhân có thật sự chấp nhận buông tha cho hắn hay không. Có thêm mấy gã nhân viên dũng mãnh thiện chiến này đi theo bảo vệ, sự an toàn của 2 người bọn hắn cũng tương đối được bảo đảm thêm một chút. Trên danh nghĩa là đám nhân viên tiểu đội 7 của công ty bảo an Tịnh Thủy được phép nghỉ ngơi. Thế nhưng từ sau khi bắt đầu rời khỏi căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc phòng, tiểu đội 7 của công ty bảo an Tịnh Thủy cũng không có giải tán, mà là chia ra làm 2 ca, nửa bước cũng không rời khỏi Hứa Nhạc, biến thành giống như một đám đặc công của cục đặc cần, đi theo sát mà bảo vệ yếu nhân vậy. Hứa Nhạc quả thật có chút không thích ứng với loại sắp xếp này. Thầm nghĩ trong lòng tiểu đội 7 sắp sửa biến thành bảo vệ của Giản Thủy Nhi rồi. Như thế nào lại bảo những người này đi theo mà bảo vệ cho mình chứ? Nhưng mà hắn hiểu được đây chính là mệnh lệnh đến từ Bộ Quốc phòng. Thậm chí cũng có thể chính là mệnh lệnh của vị lão gia tử kia tự mình hạ đạt nữa. Bản thân mình cho dù là muốn thoát khỏi những người này, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa từ sau buổi thao diễn quân sự trong căn cứ huấn luyện kia, hắn cùng với 17 gã hán tử của tiểu đội 7 cũng đã ở chung lâu dần dần trở nên hòa hợp hơn. Mọi người cũng không ai còn nhắc đến một đao mà hắn đâm vào Bạch Ngọc Lan tại buổi hôn lễ hôm trước nữa. Cho nên giữa 2 bên cũng dần dần quen với sự tồn tại của đối phương rồi. Chiếc ô tô màu đen nhẹ nhàng đi thẳng vào đường lớn, vòng quanh vài vòng rồi hướng về phía ngoại thành, đi lên đường quốc lộ cao tốc số 2 đi về Vọng Đô. Trong hệ thống liên lạc cá nhân trên chiếc ô tô màu đen chợt vang lên thanh âm báo cáo của Lan Hiểu Long từ một trong 2 chiếc xe quân dụng màu xanh phía sau. Tất cả đều bình thường, không có dấu hiệu bị theo dõi. Hứa Nhạc thoáng khẽ nheo mắt lại. Xem ra người ở hậu sơn núi Mặc Sầu quả thật cuối cùng cũng đã sảng khoái thừa nhận cục diện hiện tại rồi. Lúc này hắn cũng không cần phải lo lắng chuyện thai phu nhân nắm được chứng cứ chính xác việc Trung gia Tây Lâm tham dự vào chuyện đó nữa. Nghĩ đến điều này, hắn rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một tia vui vẻ, sung sướng chân chính tuyệt đối hiện rõ lên trên khuôn mặt, nói, tao đã nói rồi, ai lại thèm quan tâm đến loại tiểu nhân vật như chúng ta chứ? Tiểu Duy ca mày dạo này lá gan có chút nhỏ rồi đó. Đám người trên hai chiếc xe quân dụng kia đều là thủ hạ của mày à? Nhìn qua hình như đều là những quân nhân chân chính cả. Mày hiện tại cũng không còn là một tiểu nhân vật bình thường nữa rồi. Một thanh âm mang theo một cỗ cảm xúc phức tạp dị thường vang lên. Một gã thanh niên gầy yếu khuôn mặt có chút tái nhợt, từ phía sau xe chợt nhảy lên ngồi xuống bên chiếc ghế bên cạnh tài xế. Vẻ mặt của hắn có chút bất an nhìn về phía hệ thống ra ra tự động gắn ở phía trước chiếc xe. Cẩn thận thận sờ sờ vào mấy thiết bị cao cấp trong xe, lắc lắc đầu thở dài. Nói, 3 năm không gặp, xem ra mày lăn lộn ở thủ đô tinh quyền này cũng không tệ. Cái hội sở mà vị phu nhân vừa rồi dắt tao tới, lúc tao còn ở Đông Lâm, cho dù là thời điểm tao huy hoàng nhất, cũng chưa từng thấy qua nơi nào huy hoàng xa hoa giống như nơi đó. Hứa Nhạc quay sang liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn phát hiện kế gã bằng hữu tốt nhất thời kỳ thiếu niên này, bởi vì cuộc sống trong ngục giam suốt 1 năm trời, sau đó lại còn trải qua những năm tháng sợ hãi cùng với bất an đã trở nên trầm ổn so với lúc trước rất nhiều. Chỉ là những nét mỏi mệt cùng với tiểu tụy già hơn tuổi thật của hắn thì vẫn là giống hệt như năm xưa. 3 năm trước đây, Lý Duy thân là thủ lĩnh của đám cô nhi phố Trung Lâu, Hà Tây Châu, đại khu Đông Lâm. Hắn hằng đêm cầm cây gậy kích điện mà Hứa Nhạc làm cho, cùng những đám lưu manh trên phố đánh nhau tranh đoạt địa bàn. Thanh âm của hắn lúc đó trong giới lưu manh cũng rất có tiếng nói, rất thường xuyên đi đến các câu lạc bộ đêm xa hoa nhất tại đó mà kiếm cô nương. 3 năm trước đây Hứa Nhạc chỉ là một gã học việc nhỏ trong một cửa hàng sửa chữa điện tử, dùng tay nghề mà Phong đại thúc dạy cho mình để cải thiện cuộc sống, chế tạo ra những loại vũ khí thích hợp cung cấp cho Lý Duy, đồng thời vẫn không kể đến phiền hà, không ngừng khuyên bảo hắn phải cẩn thận, khi hành sự nhớ nhẹ tay, hạn chế ra tay độc ác quá mức. 3 năm sau khi hai người gặp lại lần nữa, rất nhiều sự tình cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chiếc ô tô màu đen lặng lẽ dừng lại bên cạnh một quán ăn khuya tại tiểu khu Vọng Đô. Hứa Nhạc cùng Lý Duy xuống xe, đi đến bên cạnh quán ăn nhỏ, liền ngồi xuống một cái bàn lề đường gần đó. Hai chiếc xe quân dụng màu xanh lục nhạt cũng dừng lại cách đó không xa lắm. Đám hán tử của tiểu đội 7 lúc này cũng không có xuống xe, chỉ là ngồi trên xe cảnh giác nhìn chăm chú vào hoàn cảnh bốn phía. Hai gã bằng hữu đã thật lâu không gặp lại nhau, thế nhưng lại có chút không biết nên dùng chủ đề gì để đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Dù sao hai người cũng đã từng trải qua rất nhiều chuyện khác nhau, nhất là Hứa Nhạc. Lý Duy dùng ánh mắt phức tạp cùng với cảm khái ngắm nhìn khuôn mặt có chút bình thường phổ thông đang ngồi đối diện hắn, sau đó lại nhìn về phía hai chiếc xe quân dụng đậu cách đó không xa. Tuy rằng hắn cũng không biết Hứa Nhạc hiện tại đến tột cùng là đang làm cái gì, nhưng mà hắn có thể cảm giác được vị trí hiện tại của Hứa Nhạc cùng với vị trí của mình đang cách nhau một khoảng rất rất xa. Vào buổi tối đêm mưa năm đó tại đại khu Đông Lâm, khi tao và Tiểu Cường nhìn thấy mày dùng một cái ống tăng áp bức đi đâm chết hai tên tội phạm kia, tao đã biết rằng trong tương lai mày khẳng định sẽ trở nên vô cùng trâu bò. Trầm mặc một lát, Lý Duy, gã thủ lĩnh cô nhi đã rất lâu bị mất chức này đột nhiên mở miệng nói, nhưng mà tao thật sự không ngờ tới, một tên cô nhi Đông Lâm giống như chúng mình, bất cứ nơi nào trong liên bang cũng có thể nhìn thấy này. Không ngờ lại có thể trâu bò đến trình độ như thế này. Thậm chí còn trâu bò đến trình độ mà từ trước đến giờ chúng tao chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi nữa. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 353, không một tiếng động. Gió thu thổi quét trên đường, hất những chiếc lá rụng trên đường chậm rãi chuyển động. Lúc này đêm đã khuya, ngã tư đường tại Vọng Đô im lặng dị thường, có chút rét lạnh. Ngọn đèn do cái quán khuya dùng bình ắc quy công suất cao, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, mỏng manh, ở trong bầu không khí này có vẻ đặc biệt ấm áp. Ông chủ quán ăn khuya này thoáng cúi đầu, đem mớ sâu thịt dê tươi le lén bỏ vào trong cái lò nướng bằng plastic cao cấp bên dưới, chạy bằng năng lượng của bình ắc quy. Hai mắt ông ta cảnh giác ngắm nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng thầm cầu nguyện cục HTD vào một đêm khuya lạnh lẽo như thế này đừng có mà rảnh rỗi chạy đến gây phiền toái cho mình. Bên phía lề đường, chỗ lối đi bộ có đặt 3 cái bàn nhỏ, thế nhưng cũng chỉ có 2 gã khách nhân mà thôi.

Hơn nữa những người có khả năng ra vào một căn biệt thự sang trọng như thế kia, nói vậy cũng sẽ không thiếu tiền đến nỗi có thể làm ra những chuyện như thế. Trong chiếc xe taxi, Hứa Nhạc sắc mặt thì bình tĩnh mà ôn hòa, thế nhưng trong lòng thì sớm đã nổi lên vô số ba đào mãnh liệt. Hắn thoáng thống khổ khẽ day day hai bên trán, tận khả năng nhẹ nhàng nói với cô bé con bên cạnh, em nhìn thế nào lại nói rằng anh sẽ tìm cách dẫn em trốn nhà bỏ đi vậy? Hơn nữa lại còn cho rằng anh gọi chiếc taxi này đến là dùng để phối hợp với hành động của em nữa. Trung Yên Hoa tay ôm chặt búp bê, cặp mày vô cùng đáng yêu của hắn thoáng cau nhẹ lại, nói, trong tivi vẫn luôn xảy ra giống như vậy mà. Hứa Nhạc nhìn chừng chừng về phía cặp má mềm mại trắng trèo của cô bé, cùng với vết lấm lem trên bộ đồng phục học sinh, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn cũng không biết phải nói gì bây giờ, khẽ lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận thận đem mấy chỗ lấm lem kia nhẹ nhàng lau đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ vị thiên kim tiểu thư này vì muốn bỏ nhà đi chơi mà ngay cả từ trên lầu của căn biệt thự, men theo đường ống nước leo xuống, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng hỏi, thật không hiểu nổi, em còn nhỏ tuổi như vậy, học được ở đâu cái khả năng trèo tường bỏ trốn như thế này nữa. Trung Yên Hoa trừng lớn cặp mắt, nghi hoặc nhìn hắn, hạ thấp giọng nói, Hứa Nhạc ca ca, lúc trước khi còn ở trên phi thuyền, anh đã dẫn theo em chui vào mấy đường ống thông gió đi chơi. Những đường ống thông gió đó so với từ trên lầu leo xuống còn khó hơn nhiều mà. Hứa Nhạc nghe thấy vậy chợt rùng mình một cái, động tác đang lau khuôn mặt cho cô bé cũng không khỏi cứng đờ lại. Trên mặt hắn nổi lên một tia cười khổ. Cô bé con này không chỉ không có quên chuyện tình lúc trước, hơn nữa ngay cả mấy cái chi tiết nhỏ nhặt này cũng còn nhớ rõ ràng như vậy, giống như là mấy ngày hôm qua. Chẳng lẽ hiện tại em đã là người lớn rồi sao? Nghĩ đến điều này, hắn thoáng tức giận khẽ đưa tay nhẹ nhàng vò nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô bé con này. Cũng giống hệt như là 3 năm trước, sau mỗi lần hắn tắm cho cô bé này, hắn vẫn có thói quen làm ra mấy động tác như vậy. Trung Yên Hoa nhẹ nhàng cúi đầu thoát khỏi bàn tay đang vò nhẹ lên đầu mình, dùng hai bàn tay nhỏ bé của cô bé đem mái tóc có chút hỗn loạn kia vuốt cho thẳng tắp lại. Cái động tác này hiển nhiên là vô cùng đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp như một đóa hoa đinh hương kia lại mạnh mẽ mím chặt lại. Cô bé thật sự đối với Hứa Nhạc chuẩn bị một phen đuổi mình về nhà này thể hiện sự bất mãn mãnh liệt. Đối với việc mình nhờ vả mà không chịu làm kia thì cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đi đến thủ đô tinh quyển này 3 năm rồi, tiểu bằng hữu Trung Yên Hoa này luôn thể hiện vẻ ngoan ngoãn động lòng người, đi theo mẫu thân yên yên ổn ổn sinh hoạt, cũng không hề rời nhà trốn đi lần nào nữa. Sau 2 năm thậm chí gần như không hề nhắc lại chuyện xảy ra năm đó nữa, cũng không còn nhắc lại tên của vị ca ca đến từ Đông Lâm kia. Thế nhưng cái này cũng không phải là do cô bé con này đã hoàn toàn quên hẳn chuyện đó. Trung phu nhân cùng với đám người bên trong căn biệt thự này so với cô bé còn sớm quên hơn câu chuyện năm xưa rồi, bởi vì cứ nghĩ cô bé cũng chỉ là một đứa nhỏ, cho nên đã quên luôn chuyện cảnh giác về chuyện đó. Cho đến bây giờ tiểu bằng hữu Trung Yên Hoa sở dĩ có thể im lặng không hề có ý đồ muốn lặp lại hành động bỏ nhà trốn đi như lúc trước, là bởi vì mặc dù cô bé còn nhỏ tuổi thế nhưng cũng là một cô bé cực kỳ thông minh, hơn hẳn những đứa bé cùng tuổi. Cô bé biết rõ trong cái thế giới bên ngoài, mặc dù có được sự bao phủ của Quang Huy đệ nhất hiến chương, thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người xấu xa. Cô bé con này mặc dù là tinh nghịch, thế nhưng vẫn không có dũng khí để mà chạy rong ra ngoài đó. Mãi cho đến ngày hôm nay, khi Hứa Nhạc đến thăm, cô bé con này rốt cuộc cũng nhìn thấy lại được khuôn mặt trung hậu thành thật đã khắc vô cùng sâu trong trí nhớ thời thơ ấu của mình. Cô bé rốt cuộc cũng đã có thể nhìn thấy được vị Hứa Nhạc ca ca mà mình có thể tin tưởng nhất. Vì thế con chim non kia rốt cuộc cũng tìm lại được dũng khí, tự cho là Hứa Nhạc nhất định sẽ cùng mình phối hợp ăn ý, hưng phấn dạt dào, lặng lẽ không một tiếng động, lên lầu thay đổi quần áo, leo xuống mặt đất, nhân lúc tài xế không để ý, chui vào trong chiếc taxi. Em làm như vậy là không đúng đâu. Thử suy nghĩ lại xem, nếu như người nhà của em kiếm không thấy em, như vậy sẽ sốt ruột nôn nóng đến thế nào chứ? Hứa Nhạc vốn cũng không phải là người giỏi trong việc khuyên nhủ người khác. Nhưng mà đối mặt với một cô bé con quật cường mà lại đang thương tâm như thế, bản thân hắn là một thanh niên, quả thật không có năng lực để mà sắm vai một vị trưởng bối lớn tuổi được. Hắn đành chỉ có thể bắt chước theo những bộ phim điện ảnh trên TV, dựa theo phong cách ngôn ngữ chán nản của các trưởng bối, nói ra những lời nói chán nản kia. Hắn nói một cách vô cùng cẩn thận, thế nhưng Trung Yên Hoa lại cũng không có trả lời. Cô bé con này thoáng cúi đầu xuống, vẫn tiếp tục duy trì sự im lặng tuyệt đối. Mái tóc đen nhánh của nàng rũ xuống, che khuất hai vành tai xinh xắn. Phần tóc cắt ngắn ngang vành vạnh trên trán khẽ chạm lên cặp lông mày nhỏ nhắn. Cô bé dùng loại hành động không một tiếng động này mà chấp nhất tiến hành phản đối một cách vô vọng. Sau này anh sẽ thường xuyên đến chơi với em. Có được không? Hứa Nhạc hứa. Thế nhưng ngay chính bản thân hắn cũng không thể nào tin tưởng vào lời hứa hẹn đó của hắn. Đại khái hắn cũng biết đây lại là một lần gạt người hiếm hoi của hắn. Hiện tại đã sắp sửa phải dẫn dắt đám người của tiểu đội 7 tiến hành công tác bảo vệ an toàn. Ai biết được phía sau cái sự kiện bảo hộ an toàn cho cô con gái thần tượng quốc dân của liên bang kia lại ẩn chứa những cái ý tưởng nào đó của phía quân đội liên bang. Trước khi tình hình thế cục bên phía Tây Lâm bên kia có thể bình tĩnh lại, hắn vốn cũng không có thời gian để mà quay lại Tê Hà Châu. Trung Yên Hoa đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, cái mái tóc bồng bềnh kia chợt hất lên, sau đó bình thản hạ xuống, giống như là có một con chim nhỏ màu đen, nhất thời dang rộng cặp cánh, thử một lần bay lượn, lại gạt người ta. Cô bé con mở thật to cặp mắt đen láy, một tia sáng rọi chợt dâng lên trong cặp mắt, toàn bộ cũng không thể che khuất đi sự phẫn nộ cùng với không cam lòng ẩn chứa trong đó. Cô bé dùng thanh âm trong vắt, nhanh chóng mà tràn ngập phẫn nộ nói, 3 năm trước anh đã hứa sẽ dẫn em đi chơi, nhưng anh có đến lần nào đâu. Hứa Nhạc cứng người lại, cũng không biết phải giải thích như thế nào với cô bé. Chẳng lẽ nói rằng bản thân mình là một gã đào phạm bị truy nã toàn liên bang, hay là trong số thuộc hạ của cha em có người biết được ta, hay là một phen đem những chuyện mà bản thân mình đã trải qua trong 3 năm vừa qua kể lại cho một cô bé mặc dù quần áo có chút lấm lem, thế nhưng vẫn như cũ thanh thuần khiến cho người khác phải yêu thương này. Ví dụ như là làm thế nào mà chỉ dùng một cây bút đã có thể đâm chết một vị lão nhân xấu xa. Hay là làm thế nào đạp cho một con robot M52 một cước, sau đó dùng cái chân gãy mà bỏ trốn, rồi một mảnh hắc ám vô tận. Hắn móc từ trong túi một chiếc điện thoại di động, một bên bắt đầu bấm phím, một bên vừa thấp giọng cười khổ nói, đúng thật là không hiểu nổi một đứa bé như em. Là tiểu thiên kim tiểu thư của Tây Lâm Trung gia, không biết có bao nhiêu người hâm mộ em, mà em mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, liền nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi nhà chạy ra ngoài. Bên ngoài thật sự không thể nào chơi đùa được đâu, em cũng đâu phải là đi chơi đâu. Trung Yên Hoa mở to cặp mắt đen, láy, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay đang bấm số điện thoại của Hứa Nhạc, hai cánh tay dùng sức ôm chặt con búp bê có chút cũ kỹ của mình. Dùng thanh âm lanh lảnh nói nhanh, em chỉ là muốn ra ngoài học hỏi mà thôi. Chỉ vậy mà cũng không được sao? Đây cũng đâu phải là lời mà một cô bé con mới 8 tuổi nói ra cơ chứ. Hứa Nhạc nhẹ giọng nói, vừa nghe thanh âm reng reng truyền đến từ trong chiếc điện thoại, lắc lắc đầu nói, bên ngoài cũng đâu có cái gì vui đâu chứ. Em cho dù là muốn trở thành nhà du lịch, thì cũng không có khả năng còn nhỏ tuổi như vậy đã chạy ra ngoài đi rong khắp nơi được. Em đến tháng sau đã 9 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Trung Yên Hoa phẫn nộ liếc mắt nhìn Hứa Nhạc một cái, trong cặp mắt đen láy khẽ chớp chớp mấy cái, thể hiện lên một chút long lanh trong suốt. Ngày nào đến trường cũng đều bị nhốt trong cánh cửa sắt cao nghệu. Vừa mới tan học liền bị bảo mẫu cùng với bảo vệ đón về nhà. Em từ trước đến giờ cũng đều không có cơ hội cùng các học sinh khác ra ngoài chơi đùa vui vẻ. Em ngay cả nhà ở của đứa bạn ngồi cùng phòng ở đâu cũng hoàn toàn không biết. Nó mời em đến tiệc sinh nhật của nó, mẹ cũng không đồng ý cho em đi. Lần trước em năn nỉ dữ lắm mới được mẹ đồng ý dành trọn một ngày cùng với em đi đến công viên thiếu nhi chơi đùa một ngày. Kết quả là trong cái công viên thiếu nhi đó ngay cả một người cũng đều không có, chỉ có những vòng đu quay chọc trời cùng mấy cái vòng ngựa gỗ mà thôi. Mẹ cứ cho rằng em cái gì cũng không biết, nhưng mà em sao lại không biết được chứ? Cái công viên thiếu nhi ngày hôm đó đặc biệt đóng cửa, chỉ để cho một mình em vào đó chơi đùa mà thôi. Chơi trò chơi mà chỉ có một mình, thì có gì vui đâu chứ. Đăng ký học vũ đạo, đăng ký học đàn dương cầm thì cũng chỉ học một mình. Thậm chí ngay cả khi em đăng ký học khóa nữ công gia chánh, học làm bánh, thì cũng chỉ có học một mình. Trung Yên Hoa cũng không có giống như những cô bé con bình thường khác, dùng thanh âm uất nghẹn, đáng thương vô cùng mà khẩn cầu Hứa Nhạc dắt mình trốn đi. Mà cô bé giống như là một người lớn bình thường vậy, vô cùng nghiêm túc mà phẫn nộ dương mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hứa Nhạc, cái miệng xinh xắn nói càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng lớn, sắp ngưng tụ lại thành một đạo thanh âm không ngừng nghỉ. Nếu như là một cô gái trưởng thành bình thường dùng cái loại ngữ khí khoa trương mà phẫn nộ như thế này nói chuyện, không khỏi sẽ khiến cho người khác cảm thấy khó nghe vô cùng. Thế nhưng đây lại là một cô bé con đáng yêu nói như vậy, thì lại có thể hiện ra sự quật cường đáng yêu cùng với sự không cam lòng của nó mà thôi. Từ trước đến giờ luôn được sống trong cuộc sống của một thiên kim tiểu thư, cho nên tiểu bằng hữu Trung Yên Hoa này đối với cuộc sống của thế giới bên ngoài có thể nói là mong ước ngày càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng mà cô bé lại cũng không thể nào dựa vào phương thức bình thường mà tiếp xúc với thế giới bên ngoài được. Ở trong mắt của tất cả mọi người, thiên kim tiểu thư của Trung gia thì cái gì cũng có cả. Thế nhưng tiểu dưa hấu thì lại cũng không cho rằng là như vậy. Cô bé cũng không thể nào dựa theo đạo lý thông thường mà giải thích rõ ràng cái thế giới màu trắng trong lòng của mình, cảm giác được cuộc sống của một người bình thường. Cô bé cho rằng nếu chỉ có thế ở một mình mà có được hết thảy mọi thứ, như vậy cũng tương đương với chuyện không có bất cứ thứ gì cả. Trung phu nhân, đúng vậy. Cô bé hiện tại đang ở bên cạnh tôi. Tôi lập tức sẽ đem cô bé quay trở về. Hứa Nhạc nhanh chóng giải thích vào trong điện thoại. Tôi cũng không biết. Cô bé đột nhiên từ phía hàng ghế phía sau chui ra. Vâng, được rồi. Không có việc gì đâu. Trung phu nhân vừa mới phát hiện ra đứa con gái cưng của mình đã mất tích không thấy đâu nữa. Còn chưa có kịp bắt đầu lo âu thì liền nhận được cú điện thoại gọi đến của Hứa Nhạc. Sau khi một lúc thả lỏng lại, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Vì cái gì một cô bé con ngày thường vẫn luôn ngoan ngoãn trầm lặng, cứ mỗi lần gặp lại Hứa Nhạc thì lại trở nên tín nhiệm gã nam nhân kia đến như thế. Hứa Nhạc một bên vừa nói chuyện điện thoại với bên phía Trung phu nhân, một bên lại liếc mắt quan sát động tĩnh của cô bé con ngồi bên cạnh mình. Trung Yên Hoa sau khi lúc nãy phẫn nộ không cam lòng phát tiết nỗi lòng của mình xong, sau đó liền cũng không hề mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía cảnh vật bên ngoài cửa kính của chiếc xe mà thôi, vô cùng trầm mặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé phản chiếu lên trên cánh cửa sổ thủy tinh của chiếc xe thể hiện rõ ràng vẻ mất mát cùng với thất vọng. Một mình thì sao chứ? Thanh âm của Trung phu nhân bên trong điện thoại dần dần trở nên nhỏ đi. Hứa Nhạc nhìn về phía bóng dáng tràn ngập vẻ cô đơn của cô bé con kia, nhớ đến năm trước tại sân vận động Lâm Hải Châu, Thái Chi Nguyên đã từng nói qua với mình năm đó Thái phu nhân cũng đã từng có ý muốn để cho Thái Chi Nguyên đi đến học tập tại một trường học bình thường giữa những học sinh khác. Thế nhưng đột nhiên lại xảy ra sự kiện ám sát tàn khốc, cho nên loại phương pháp giáo dục này cũng theo đó mà chấm dứt luôn. Chương 356, một đao bất ngờ. 1. Trong thất đại gia tộc liên bang, Thái gia cùng với Tây Lâm Trung gia trong thế hệ này cũng chỉ có đơn độc một đứa con. Cô đơn là một chuyện, thế nhưng những nguy hiểm mà bọn họ có khả năng phải đối mặt thì lại là một chuyện khác hẳn. Hứa Nhạc cũng thật sự hiểu rõ ràng sự cẩn thận của Trung phu nhân là từ đâu mà đến. Thế nhưng nhìn về phía bả vai nho nhỏ của Trung Yên Hòa, trong lòng hắn đối với cô bé con lớn lên hoàn toàn khác với những cô gái bình thường khác này cũng không khỏi sinh ra mấy tia cảm khái nhàn nhạt. Liền ngay trong lúc này, trời Tây Hà Châu đột nhiên lại đổ một cơn mưa. Những hạt mưa không ngừng rơi xuống trên mặt kính thủy tinh cửa sổ chiếc xe taxi, vỡ tan thành những đốm lấm tấm nhỏ. Trung Yên Hoa vẫn đang im lặng trầm mặt đột nhiên dần dần mở to mắt ra, mỉm cười nhìn những biến hóa của những hạt mưa. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cô bé con kia, trái tim của Hứa Nhạc nhất thời trở nên ôn nhu hơn nhiều. Sau khi chần chừ một chút, hắn vội mang theo một tia hy vọng nói vào trong điện thoại. Phu nhân, tôi có thể dắt Yên Hoa ra ngoài chơi đùa vài ngày có được không? Cô bé con rõ ràng là nghe được những lời nói này, thế nhưng lại vẫn như cũng không hề quay đầu nhìn lại. Chỉ là ánh mắt đang nhìn những giọt mưa đang không ngừng biến hóa bên ngoài cửa sổ thủy tinh kia, chợt dần dần uốn cong lại. Nheo nheo vô cùng đáng yêu. Trời vẫn mưa gió không ngừng, gió lạnh thổi quét, nhất là trên khu vực khách bộ hành di chuyển từ chỗ máy bay đáp đến khu vực kiểm soát sân bay. Gió mưa mùa thu còn quất sát lên người của những người đang ngồi trên những chiếc xe tự động không ngừng di chuyển nhanh chóng trên phi trường, trong khoảnh khắc khiến cho mọi người trở nên rét lạnh.